Với vóc dáng hiện tại của Tô Thụy Hi, nếu tăng thêm khoảng 5 cân nữa, sẽ là cân đối và bình thường hơn. Tô Miểu nhìn những hộp cơm đã được ăn sạch sẽ, cảm thấy có chút thành tựu. Cô muốn thu dọn hộp cơm để mang về nhà rửa, không phải vì cảm thấy Tô Thụy Hi là bạn gái mình nên phải làm việc này, mà là vì Tô Thụy Hi đã bị bệnh dạ dày hành hạ cả ngày. Nếu để cô rửa bát nữa, Tô Miểu sẽ cảm thấy mình không phải là con người. Tô Miểu đương nhiên biết Tô Thụy Hi có máy rửa bát, nhưng hộp cơm giữ nhiệt này tốt nhất không nên cho vào máy rửa bát, vì nó có yêu cầu về độ kín và lớp phủ giữ nhiệt. Nếu rửa bằng máy, có thể sẽ làm hỏng những thứ này, nên rửa tay vẫn là tốt nhất. Tô Thụy Hi nhìn thấy hành động của Tô Miểu, nhưng cô lấy lại hộp cơm và nhẹ nhàng nói, đợi gì giúp việc đi làm rồi rửa cũng được, em không cần phải làm đâu. Tô Miểu ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ ra, Tô Thụy Hi là người có tiền mà, chắc chắn sẽ thuê người giúp việc. Chỉ là bình thường Tô Thụy Hi tỏ ra quá đổi bình dị, khiến Tô Miểu quên mất điều này. Cô ừ một tiếng, vâng, Tô Miểu thực sự không biết rằng Tô Thụy Hi đang lừa cô, người giúp việc đã xin phép về quê, và Tô Thụy Hi còn phê duyệt nghỉ phép. Hai ngày nay, trong nhà cô không có người giúp việc, phải tự lực cánh sinh, Tô Miểu thương cô, trong lòng cô ấy ngọt ngào vui vẻ, nhưng cô cũng thương Tô Miểu, người ta đã làm việc cả ngày, còn nấu ăn cho mình, sao có thể để người ta rửa bát nữa chứ? Chương 86, tôi không xứng sao? Khi mới bắt đầu hẹn hò, con người ta thường rơi vào trạng thái lúng túng ngắn ngủi, Tô Thụy Hi và Tô Miểu cũng vậy. Sau khi thảo luận xong ai sẽ rửa hộp cơm giữ nhiệt, hai người họ nhất thời không còn chủ đề để nói. Im lặng một lúc, cuối cùng Tô Miểu mở lời trước, vậy em về trước đây, Tô Thụy Hi cũng không nói được lời nào để giữ lại, chỉ gật đầu, nói ừ, nhưng khi người thật sự chuẩn bị rời đi, cả hai đã đến cửa biệt thự lớn của Tô Thụy Hi rồi, Tô Miểu đã đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe điện, đá chân chống chuẩn bị vặn ga đi. Tô Thụy Hi lại cảm thấy không nỡ. Vì không nỡ, cô bắt đầu vô thức làm nũng, thực sự không thể không đi sao, em phải về xử lý nguyên liệu cho ngày mai, nếu không thì ngày mai sẽ không kịp bày hàng. Tô Thụy Hi mím môi, vấn đề này lại đẩy mọi thứ trở về câu hỏi ban đầu, em không thể ở cùng với chị sao? Mặc dù Tô Thụy Hi là người không giỏi ăn nói, khi người ngồi trước mặt thì không biết nói gì, nhưng chỉ cần Tô Miểu ở bên cạnh, cô liền cảm thấy trái tim mềm mại, trong lòng vui vẻ. Vì vậy, cô muốn Tô Miểu ở bên mình. Dù không nói lời nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó Tô Miểu đã từ chối, lý do của cô ấy cũng rất chính đáng, phải đi bán hàng rong, nơi này cách khu giáo dục quá xa. Nếu ở căn nhà trọ nhỏ bé kia, cô ấy còn có thể ngủ thêm một chút, Tô Thụy Hi do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng, vậy sau khi bán xong đợt này, có thể chuyển đến sống cùng chị không? Cô mím môi, cuối cùng quyết định liều một phen. Không muốn tự hỏi mình thêm câu tại sao người đến sau lại vượt lên trước nữa, em chuyển đến sống cùng chị cũng được mà. Sự nhượng bộ tối thượng của phú bà, Tô Thụy Hi chắc chắn biết Tô Miểu không mua nổi nhà. Nơi này là một đô thị quốc tế hóa lớn, giá nhà trung bình 5-6 vạn một mét vuông, những nơi gần trung tâm hơn, dù là nhà cũ nát cũng 10 vạn một mét vuông trở lên. Trong tình huống này, một người bán hàng rong như Tô Miểu phần lớn là không mua nổi nhà, mặc dù tài nấu ăn của Tô Miểu rất tốt. Nếu đi làm ở một nhà hàng lớn thì thu nhập hàng 500 vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, Tô Miểu chỉ một lòng muốn giữ gìn cái quầy hàng nhỏ của mình. Tô Miểu không giả nghèo, cô thực sự không có nhiều tiền, có thể thấy qua cách ăn mặc hàng ngày của cô và cả chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại trước đó không cần nói, trông đã dùng vài năm rồi, hơi cũ nát. Còn chiếc điện thoại mới thay này cũng chỉ là một chiếc điện thoại giá bình thường, có thể thấy Tô Miểu thực sự không có nhiều tiền. Từ đó suy ra, cô ấy đang sống qua ngày trong căn nhà thuê. Tô Thụy Hi đoán được Tô Miểu sống trong nhà thuê, nhưng chắc chắn không đoán được cô ấy thuê loại nhà nào. Khi nghe Tô Thụy Hi nói vậy, trái tim nhỏ của Tô Miểu rung lên. Trước đây cô thậm chí không muốn để Tô Thụy Hi đến chỗ mình lấy cơm, huống chi là để cô ấy sống cùng. Một phú bà như Tô Thụy Hi, bỏ qua căn biệt thự lớn trị giá nửa tỷ để chạy đi sống trong căn nhà trọ nhỏ nát. Hơn nữa còn là loại nhà trọ chật chội. Trong một sân lớn chứa mấy hộ gia đình. Tô Miểu nghĩ đến thôi đã thấy không ổn, yêu đương với mình, chẳng phải là làm khổ người ta sao? Giữa việc để bạn gái chịu thiệt thòi và việc bị coi là ăn bám, Tô Miểu chọn cái sau, biết điều là người khôn ngoan. Ăn bám cũng không có gì xấu, Tô Miểu trả lời, không được, vẫn là em chuyển đến sống cùng chị đi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi bán xong đợt này, ánh mắt Tô Thụy Hi sáng lên, cũng không còn mấy ngày nữa. Mỗi lần Tô Miểu bán hàng đều kéo dài 7 ngày, giờ đã qua gần một nửa, sắp có thể sống cùng Tô Miểu rồi. Cô vui vẻ, trên mặt nở nụ cười, được, chúng ta quyết định vậy nhé, ừ, Tô Tôn Miểu vặn ga, chuẩn bị đi, lại bị Tô Thụy Hi ngăn lại, vậy ngày mai, câu nói chưa dứt, Tôn Miểu đã hiểu ngay, cô trả lời, em sẽ để dành cho chị. Sáng mai chị mua một phần mang theo, đến lúc nào cũng được. Tối em sẽ mang cơm đến cho chị, dạo này cô dẹp hàng sớm vì học sinh quá nhiệt tình. Mặc dù nhiều học sinh không có tiền, không thể như những khách quen đến mua hàng mỗi ngày, nhưng học sinh thì đông. Xung quanh khu giáo dục, học sinh đông như kiến, đến giờ tan học, ùn ùn kéo đến, chưa đầy vài tiếng đã mua hết tất cả đồ trên quầy hàng của Tôn Miểu. Hơn nữa, vì một món ăn ngon, bọn họ thậm chí còn dậy sớm hơn một chút, rồi vội vàng đến xếp hàng, nếu không bán nhanh như vậy. Tôn Miểu cũng không thể nói ra câu tối đến đưa cơm, Tô Thụy Hi nghe xong rất vui vẻ, lúc này mới để Tôn Miểu đi. Khi Tôn Miểu đi, cô còn mang theo một hộp cơm giữ nhiệt sạch khác. Cô lái xe điện, lại bắt đầu hát nghêu ngao, hôm nay là ngày đẹp trời, điều ước trong lòng đều thành hiện thực, cái tên hệ thống này, đúng là hơi gợi đòn. Khi Tôn Miểu không vui và không muốn hát, nó sẽ hỏi tại sao cô không hát nữa. Đến khi cô vui vẻ hát, hệ thống lại dội nước lạnh, ký chủ, hình như cô vui mừng quá sớm rồi. Theo phân tích của tôi, khoảng cách giữa cô và Tô Thụy Hi quá lớn. Dù hiện tại vì nhất thời xung động mà ở cùng nhau, nhưng gia đình, vòng xã giao và xã hội sẽ đè nặng khiến cô và Tô Thụy Hi không ngẩng đầu lên được, cuối cùng sẽ đi đến kết cục chia tay. Khi chờ đèn đỏ, tiếng hát của Tôn Miểu dừng lại. Cái miệng của hệ thống này thật sự không phải bình thường mà chán ghét. Điều quan trọng nhất là, những gì hệ thống nói đều là sự thật. Tôn Miểu làm sao có thể không biết chứ? Khoảng cách địa vị giữa cô và Tô Thụy Hi quá lớn. Mặc dù bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến. Chuyện môn đăng hộ đối cũng không còn được coi trọng như trước, nhưng bốn chữ môn đăng hộ đối vẫn có lý do tồn tại. Tô Thụy Hi sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã ngậm thì vàng chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào. Việc trước đây bị Trương Sắc sỉ nhục đã là nỗi nhục lớn rồi. Nhưng với Tôn Miểu, việc bị khinh thường hay bị hạ thấp nhiều lần khi túng thiếu cũng không phải là điều gì khó khăn. Trước đây cô còn mở quán ăn sáng, sáng sớm đã phải dậy mở cửa, khi trời vừa hửng sáng cửa hàng của cô đã mở. Vì vậy, cô gặp đủ loại khách hàng, quán của Tôn Miểu cũng từng bị đập phá. Buổi sáng sớm mở cửa không lâu thì có ba gã trai to khỏe xuất hiện, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn bằng hai mắt cũng biết bọn họ đã uống cả đêm đến tận sáng mà chưa tỉnh. Mang theo mùi rượu, bọn họ đến quán ăn sáng vừa mở cửa của Tôn Miểu để mua đồ ăn. Thấy Tôn Miểu là một cô gái trẻ, bọn họ đòi mua rượu. Tôn Miểu mở quán ăn sáng, cùng lắm chỉ bán vài loại nước uống như sữa đậu nành hoặc nước khoáng. Làm gì có rượu? Khi Tôn Miểu trả lời rằng quán cô không bán rượu, ba gã đàn ông bắt đầu nổi điên. Chúng đập phá trong quán của cô, thậm chí còn muốn dạy cô một bài học. Tôn Miểu tuy là một cô gái trẻ, nhưng khi quyết tâm thì chẳng sợ gì cả. Cô trực tiếp lấy dao ra, dọa nạt ba gã trai đó rồi gọi cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ ba người đó, buộc chúng phải bồi thường tiền. Nhìn bề ngoài cô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế tay cầm dao của cô đang run rẩy. Cô phải cảm ơn vì đây là một xã hội pháp quyền. Nếu không có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói vào những năm 80-90, lúc đó thế lực đen tối mạnh mẽ, có khi trực tiếp đánh chết chủ quán. Chỉ từ một sự việc này, khoảng cách giữa hai người họ đã không hề nhỏ. Ngoài những chuyện này, nền giáo dục và sở thích của họ cũng khác nhau. Tô Thụy Hi có nền giáo dục tốt, sở thích của cô hẳn rất thanh nhã. Điều này có thể thấy qua cách trang trí nhà cửa. Tôn Miểu thì không được như vậy. Cô thậm chí không học hành hẳn hoi. Nếu cô rất yêu thích học tập, lúc trước cũng sẽ không thi vào trường nghề sau khi tốt nghiệp cấp 2. Dù có nguyên nhân là mồ côi, không có tiền và phải làm thêm kiếm sống, nhưng Tôn Miểu cũng thừa nhận mình không phải là người chăm học. Hai người họ ở bên nhau, liệu có tiếng nói chung không? Nếu Tô Thụy Hi nói chuyện với cô về các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, về âm nhạc, về nghệ thuật, cô không thể kể cho Tô Thụy Hi nghe những chuyện kỳ lạ mà cô xem được trên video hôm nay được. Thực tế Tôn Miểu đã phát hiện, tiếng nói chung giữa họ sẽ không nhiều. Sau khi ăn cơm hôm nay, họ còn trải qua một khoảng thời gian im lặng đầy lúng túng. Nếu không có hệ thống, Tôn Miểu vẫn kinh doanh quán ăn sáng nhỏ của mình, khả năng hai người gặp nhau gần như bằng không. Tuy nhiên, Tôn Miểu không phải kiểu người lo lắng quá nhiều, ngược lại, cô là người rất lạc quan. Trước đây cô luôn nghĩ rằng Tô Thụy Hi là gái thẳng, khoảng cách địa vị khiến cô không dám theo đuổi, đó là vì cô không tự tin. Không nghĩ mình có tư cách gì để chiếm được tình cảm của Tô Thụy Hi, bây giờ người ta đã đưa đến tận miệng, nếu không ăn một miếng thì có phải bất lịch sự không? Dù có tiếng nói chung hay không, có ngại ngùng hay không, tương lai có chia tay hay không, cứ yêu trước đã rồi tính,